Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 193, biến mất diễn viên. Lúc này cùng Tiêu Nam ngồi cùng một chỗ Giang Tiểu Nhu. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng khôi phục chính mình quỷ đồng. Lập tức trong xe âm khí động tĩnh liếc qua thấy ngay. Tất cả đều tụ tập tại Lục Phàm sau lưng, hình thành một bóng người. Chỉ gặp nàng cách đó không xa vậy mà đứng đấy một cái linh thể. Cái này linh thể ý đồ cùng Minh Ca nói chuyện. Đáng tiếc, Minh Ca hắn nghe không được. Giang Tiểu Nhu nghi hoặc không hiểu hỏi. Ngươi là Cổ Nguyệt Phong. Cổ Nguyệt Phong nghe được có người có thể nhìn thấy chính mình. Lập tức cuồng hỉ đứng lên. Hắn mừng rỡ hét lớn. Là ta à, ta là Cổ Nguyệt Phong. Quá tốt rồi, Tiểu Nhu đồng học, ngươi vậy mà có thể nhìn thấy ta. Giang Tiểu Nhu lời nói đưa tới mọi người chú ý. Lục Phàm cũng không lái xe, đem xe dừng sát ở ven đường, nhìn chăm chú lên Giang Tiểu Nhu con mắt phương hướng. Trên poster diễn viên, Lục Phàm nhớ rõ rất rõ ràng, Cổ Nguyệt Phong là số 9 độ luân hồi trong rạp chiếu phim diễn viên. Cùng số 1 độ luân hồi trong rạp chiếu phim Liễu Thi Vũ vai diễn tình lữ. Giang Tiểu Nhu quỷ đồng chậm rãi chuyển động, vô hình lực lượng quỷ dị bao phủ lại Cổ Nguyệt Phong. Cổ Nguyệt Phong chậm rãi hiển hiện ở trước mặt mọi người về sau. Giang Tiểu Nhu lúc này mới đóng lại quỷ đồng. Cùng lúc đó, con mắt lưu lại hai hàng huyết lệ, ngồi ở bên cạnh Tiêu Nam vội vàng lấy ra một tờ khăn tay, đưa cho Giang Tiểu Nhu, ôn nhu hỏi, Tiểu Nhu, ngươi không sao chứ? A Nam, ta không sao. Giang Tiểu Nhu tiếp nhận khăn tay nhẹ giọng trả lời. Hai người bọn họ vai diễn chính là tình lữ, cho nên dạng này ngữ khí mọi người cũng không kinh ngạc. Giang Tiểu Nhu sau khi nói xong, lại đối Cổ Nguyệt Phong hỏi, Cổ đồng học, ngươi làm sao biến thành như vậy rồi? Cổ Nguyệt Phong nhìn chính mình trong suốt thân thể, cũng là không hiểu ra sao. Có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn ẩn ẩn có thể đoán được một chút đáp án. Hôm qua ta họa theo mưa cùng nhau về nhà, nhưng chúng ta toàn bộ người trong thôn đều biến mất không thấy. Hơn nữa, nhìn còn giống như biến mất thật lâu dáng vẻ. Thôn chung quanh hoang vu không chịu nổi, một bộ rách nát cảnh tượng. Mà Thi Vũ bởi vì nhìn thấy chúng ta thôn quá mức cũ nát, liền lựa chọn đi về trước. Bởi vì ta thực sự tìm không thấy người trong thôn. Hơn nữa lúc ấy thôn biến có chút âm trầm kinh khủng, làm trong lòng ta không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Ta không thể làm gì khác hơn là cũng về tới trước. Nhưng làm ta không nghĩ tới chính là Thi Vũ không biết bị thứ gì cho giết chết. Một nửa thi thể lại bị vứt bỏ tại đi bến tàu trên đường. Ta sở dĩ không báo cảnh sát là bởi vì lúc ấy ta coi là Thi Vũ đã trở về. Nhưng chờ ta biến thành cái này quỷ bộ dáng về sau, ta mới nhớ lại Thi Vũ đã bị giết. Đồng thời ta liền biết trí nhớ của ta hẳn là bị xoán cài. Trở về tới trường học về sau, ta liền mang theo ta ở trong thôn tìm được đồ trọng yếu, giao nó cho Vương hiệu trưởng. Cổ Nguyệt Phong nói đến đây, kỳ quái mắt nhìn Lục Phàm. Lục Phàm biết hắn có ý tứ gì, bởi vì Cổ Nguyệt Phong mang về đồ vật ngay tại lúc này hắn để tại ba lô trong lã tiểu bố đầu lâu. Lục Phàm sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói, Cổ đồng học, ngươi nói, ngươi vì sao lại biến thành cái dạng này? Cổ Nguyệt Phong nhìn chằm chằm Lục Phàm, đột nhiên con mắt co rụt lại, bởi vì kính chiếu hậu, chỉ có những người khác cái bóng, vậy mà không có Lục Phàm thân ảnh. Cổ Nguyệt Phong bất động thanh sắc tiếp tục nói, Vương hiệu trưởng cùng ta hiểu rõ chuyện tình hình thực tế về sau, gọi ta ngày mai cùng mọi người cùng nhau xuất phát đi quỷ tế đảo, cho các ngươi dẫn đường, thuận tiện tra ra cổ gia thôn thôn dân đi nơi nào. Thôn dân mất tích ta rất thương tâm. Ta không kịp chờ đợi nghĩ tra ra kết quả, cho nên ta đáp ứng. Sau đó ta trở lại ký túc xá tắm rửa thời điểm. Phát hiện được ta bóng người vậy mà trong gương soi soi không ra. Cổ Nguyệt Phong mắt nhìn Lục Phàm, phát hiện hắn mặc dù biểu tình không có dị dạng, nhưng kịch liệt co vào trong mắt không giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Lục Phàm làm sao cũng không nghĩ tới, Cổ Nguyệt Phong trước đó cũng xảy ra chính mình chuyện như vậy. Hơn nữa hiện tại còn trực tiếp biến mất, cái này khiến trong lòng của hắn có loại cảm giác cấp bách. Ta thử soi những cái gương khác, nhưng kết quả lại làm cho ta rất mất mát, bởi vì không có một chiếc gương có thể soi sáng ra thân ảnh của ta đến. Nhưng tốt tại thân thể cũng không có những vấn đề khác. Ai biết ngày hôm sau, ta vậy mà trực tiếp biến mất không thấy. Tất cả mọi người nhìn không thấy ta tồn tại. Mộc Nhược ngưng mắt nhìn Lục Phàm. Thân là một tuyến diễn viên, nàng sớm liền phát hiện kính chiếu hậu chiếu chiếu không ra Lục Phàm cái bóng. Nhưng lấy kinh nghiệm của nàng, Lục Phàm hẳn không phải là quỷ hồn loại hình đồ vật. Ngược lại giống như là bị nguyền rủa. Cho nên nàng lựa chọn tạm thời quan sát. Sau đó, người cũng cùng đi theo đến địa điểm tập hợp. Mộc Nhược ngưng hỏi, Cổ Nguyệt Phong nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy, ta rất sớm liền đi tới địa điểm tập hợp. Mặc dù mọi người đều không nhìn thấy ta, làm ta có chút tuyệt vọng. Nhưng ta cẩn thận trở về suy nghĩ một chút. Cảm giác hết thảy tất cả đều cùng quỷ tế đảo có quan hệ. Cho nên, ta quyết định lên xe, cùng mọi người cùng nhau đi quỷ tế đảo. Mộc Nhược ngưng hỏi, nói cách khác, ngươi biết địa chỉ? Đúng vậy, ta biết địa chỉ. Cổ Nguyệt Phong nhẹ gật đầu. Nơi nào dù sao cũng là quê hương của ta. Bất quá quỷ tế đảo lâu dài sương mù, từ trường tác loạn, người ngoài rất khó tìm đến. Chỉ có dân bản xứ dẫn dắt mới có thể tìm được địa phương. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Lục Phàm nhấn cần ga một cái. Xe bus theo dòng xe cộ lái về phía trước đi. Sau 2 giờ, bọn họ đi vào Thông Thiên Bến Tàu. Thông Thiên Bến Tàu ở vào quỷ khóc thành phố đầu Nam Thông Thiên Vịnh bên trong. Cảng rộng nước sâu, mùa đông không đông lạnh. Vạn tấn tàu hàng thông suốt. Là táng thiên địa khu trọng yếu nhất tính tổng hợp buôn bán bên ngoài bến cảng. Thông Thiên Bến Cảng đã cùng trên thế giới hơn 20 quốc gia cùng địa khu. 444 cái bến cảng thành lập trên biển Kinh Mậu vận tải đường thủy lui tới quan hệ. Mở ra thùng đựng hàng quốc tế đường thuyền 74 điều. Đã trở thành quốc gia chủ yếu thùng đựng hàng biển sắt liên vận cùng trên biển trung chuyển bến. Cảng một trong, xe vừa đến bến cảng, Trương Khải Thuận giáo sư đúng giờ tỉnh lại, Giang Tiểu Nhu mắt nhìn Tiêu Nam, nàng biết là bạn trai Tiêu Nam làm Trương Khải Thuận ngủ, miễn cho hắn quấy rối. A, chúng ta đã đến, Trương Khải Thuận giáo sư lấy xuống chính mình mắt kiếng thật dày. Có chút mê mang nói, không nghĩ tới, ta ngủ một giấc lâu như vậy, giáo sư. Có thể là ngươi quá mệt không? Mộ Tuyết nhu hòa cười nói. Mộ Tuyết là cái 10 phần ngây ngô nữ hài. Xem tình huống không có vượt qua 20 tuổi. Nói chuyện lúc, biểu tình có chút thẹn thùng. Có thể là đi. Trương Khải Thuận nhẹ gật đầu. Xem như đồng ý Mộ Tuyết. Mấy người bọn họ một chút xe buýt. Tại Giang Tiểu Nhu căn cứ Cổ Nguyệt Phong chỉ dẫn dưới. Hướng về rừng thuyền địa điểm đi đến, cùng nhau đi tới, đám người là kiến thức đến Thông Thiên Cảng phồn hoa. Các loại vạn tấn tàu hàng, ngàn tấn du thuyền lui tới, tuần hoàn lặp đi lặp lại, vô cùng náo nhiệt, chính là chiếc này du thuyền sao? Còn rất xa hoa, rất lớn, Y Văn Trung nhìn trước mắt cỡ trung xa hoa du thuyền. Có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Hắn chẳng thể nghĩ tới Cổ Nguyệt Phong lại là mở ra du thuyền về nhà. Chẳng lẽ hắn vai diễn chính là một cái thổ hào? Thật là không nhìn ra. Cái khác diễn viên cũng hơi kinh ngạc. Như vậy đại chiếc du thuyền nhưng đáng giá không ít tiền.